Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 146. Góc truyện audio.com. Bất quá bọn họ đều nói Tần Chiêu chính là chơi phiếu, chờ thêm một đoạn thời gian, khi chán rồi liền đem bạn gái nhỏ này quăng đi, vẻ mặt La Hi không chút để ý mà nói. Tớ thấy Tần Chiêu còn rất thích nàng nha. La Hi lắc lắc đầu, không cho là đúng nói. Đối bọn họ mà nói, thích chỉ là nhất thời, lợi ích mới là vĩnh cửu. Phó Trần ồ một tiếng, quay đầu nhìn La Hi bên người, hỏi hắn. Vậy cậu cùng Trần Mạt khi nào kết hôn a? La Hi hắc hắc cười một tiếng, ngồi xuống bên người Phó Trần, sờ sờ đầu chính mình, liền nhanh. Nhìn cái biểu tình này của cậu, Phó Trần nheo hai mắt lại, đem La Hi đánh giá từ đầu đến chân một lần, hỏi hắn, cậu có phải gạt tớ chuyện gì hay không? Thẳng thắn từ khoan a. La Hi hơi xấu hổ mà cúi đầu, nhỏ giọng hướng Phó Trần nói. Mạt Mạt mang thai, Phó Trần cũng lắp bắp kinh hãi, vội hỏi. Đã bao lâu, còn chưa đến 2 tháng. Vậy các cậu nhanh tổ chức hôn lễ a. La Hi gật gật đầu. Liền nhanh, phòng chừng tại cuối tháng sau. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ cùng tớ nói một tiếng là được. Phó Trần vỗ vỗ bả vai La Hi thập phần hào phóng nói. Phó đạo cậu có thể đem camera tới sao? Phó Trần, nhìn biểu tình cứng đờ của Phó Trần, La Hi nháy mắt nở nụ cười, hướng Phó Trần nói. Trêu cậu, thẳng đến khi La Hi kết hôn, Tần Chiêu cùng Đường Loan Loan cũng không có tách ra, vị nối nghiệp mày của Tần gia tựa hồ thật sự muốn đem vị minh tinh 18 tuyến cưới về nhà, trong bữa tiệc của hôn lễ, Phó Trần trong lúc vô tình nghe được có người dò hỏi Tần phu nhân chuyện Tần Chiêu cùng Đường Loan Lona, Tần phu nhân cười cười, nói chuyện kết hôn thì để con cái tự mình quyết định thôi. Nhưng là Phó Trần nhìn ra được tươi cười trên mặt Tần phu nhân rất là miễn cưỡng, phỏng chừng tại tâm lý không biết đang mắng Đường Loan Loan thế nào đâu. Bất quá này không liên quan tới Phó Trần, hắn ngồi ở dưới đài, nhìn La Hi cùng Trần Mạt dưới sự chứng kiến của Thượng Đế kết thành phu thê, vì bọn họ vỗ tay chúc phúc. Sau khi La Hi cùng Trần Mạt kết hôn, đối Phó gia ảnh hưởng lớn nhất không phải là Phó Trần người có quan hệ tốt nháy với La Hi, Phó Kiến Sâm mỗi ngày đều ở bên tai Phó Đình lải nhải. Con xem La Hi, so với con nhỏ hơn vài tuổi hiện tại đều sắp có con nhỏ, con nhìn lại chính mình đi, sắp hơn 30 tuổi, liền cái đối tượng đều không có. Phó Trần vạn phần may mắn chính mình không phải đứa bé duy nhất ở Phó gia, nếu không cái lý do nào của Phó Kiến Sâm khẳng định là muốn ném đến trên người hắn, hắn khả năng sẽ muốn cùng La Hi tuyệt giao. Nói xong Phó Đình, Phó Kiến Sâm quay đầu nhìn về phía Phó Trần, vẻ mặt ôn hòa hỏi hắn. Tiểu Trần A, có gặp được người thích hay không A? Phó Trần lắc lắc đầu, đại bộ phận thanh xuân của hắn đều cho lão cẩu La Hi, người thích. Không tồn tại. Không nóng nảy, từ từ tới, Phó Kiến Sâm an ủi Phó Trần nói, việc này phải xem duyên phận tới rồi, cái gì cũng có. Phó Đình, ba, khác biệt đãi ngộ có thể đừng rõ ràng như vậy sao? Ba vừa rồi như thế nào không cùng con nói duyên phận a? Buổi tối Phó Trần một người nằm ở trên giường, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, không tự giác mà nhớ tới những ngày ở G Quốc với Giang Hằng Thù, vốn dĩ phòng ngủ của Giang Hằng Thù không lớn, sau lại nhiều thêm một cái giường đơn liền càng thêm có vẻ chen chúc, cũng không biết sau khi mình rời đi cái giường kia xử lý thế nào. Thời điểm ở G, góc truyện audio.com, Quốc buổi tối hắn thường xuyên sẽ tỉnh lại lúc nửa đêm, sau đó nghe tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh lại lần nữa nặng nề ngủ. Mới vừa về nước, bên người thiếu tiếng hít thở quen thuộc, Phó Trần hơi chút không thích, bất quá hiện tại trong phòng nếu nhiều thêm một tiếng hít thở khác, hắn khả năng yêu cầu đi báo nguy. Duyên phận tới rồi, cái gì liền đều có. Phó Trần không tự giác mà nghĩ tới câu Phó Kiến Sâm vừa nói với mình ở phòng khách, hắn nhẹ nhàng mà hít một hơi, cũng không biết duyên phận của hắn khi nào sẽ tới. Hắn chờ mình ôm con gấu ở bên cạnh, nhắm mắt lại, bất quá không tới 2 phân chung hắn lại lần nữa đem đôi mắt mở ra, hiện tại hắn một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn đem điện thoại từ tủ đầu giường lấy ra, soát Weibo trong chốc lát, đem danh bạ mở ra, tìm được tên Giang Hằng Thù, chỗ này với G Quốc có chênh lệch mỗi giờ, cho nên sau khi về nước phần lớn thời điểm Phó Trần cũng không sẽ liên hệ Giang Hằng Thù, hiện tại thời gian này bên Giang Hằng Thù hẳn là buổi chiều, tên của hắn còn ở trên official website, chính là gần nhất cũng không có người thuê hắn hiện tại hẳn là không có việc gì. Còn không đợi Phó Trần hạ quyết định, ngón tay hắn liền đi trước một bước gọi chi Giang Hằng Thù, điện thoại chỉ kêu 2 tiếng liền bị Giang Hằng Thù tiếp nhận, hắn ở bên kia điện thoại cười hỏi Phó Trần như thế nào sẽ gọi điện cho chính mình. Phó Trần cũng không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói với hắn mình là ngủ không yên mới gọi điện thoại đi, cũng may Giang Hằng Thù không có truy vấn. Phó Trần hỏi thăm Giang Hằng Thù tình hình gần đây ra sao, hướng hắn hỏi. Anh đang làm gì đâu? Cùng Vương Đồng chơi mặt trực, Giang Hằng Thù hơi dừng một chút hỏi Phó Trần, còn cậu? Phó Chân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhàn rỗi không có chuyện gì, tiểu đồng bọn kết hôn, không thể lại cùng tôi cùng nhau đi ra ngoài chơi. Điện thoại kia đầu truyền đến tiếng cười khẽ của Giang Hằng Thù, Phó Chân cảm thấy khuôn mặt mình có chút nóng lên, hắn từ trên giường ngồi dậy, con gấu to để phía sau lưng, hỏi Giang Hằng Thù. Anh chừng nào thì về nước a? Làm sao vậy, nhớ tôi, Giang Hằng Thù thốt ra lời này xong liền hối hận, hắn cùng Phó Chân chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, lời này hỏi ra có vẻ hắn có chút ngả ngớn, bất quá hiện tại hối hận cũng vô dụng, nói ra nhưng không có cách nào thu hồi. Không nghĩ tới Phó Chân ở bên kia điện thoại trả lời rất thống khoái, hắn nói. Có chút, chỗ nào đó trong lòng Giang Hằng Thù giống như bị nhẹ nhàng mà trêu chọc một chút, hắn nghĩ nghĩ cùng Phó Chân nói. Nhanh nhất mà nói còn muốn 2 tháng. Phó Chân nói, chờ anh trở về tôi mang anh đi ra ngoài chơi. Giống như lúc không có nhiệm vụ Giang Hằng Thù càng thích chạch ở nhà, bất quá hắn vẫn là đáp ứng đề nghị vừa rồi của Phó Chân, hắn nhìn đồng hồ treo tường cách đó không xa, đối Phó Chân nói. Trong nước hiện tại mau 11 giờ đi, Phó Chân ừ một tiếng, Giang Hằng Thù cùng hắn nói. Cậu nên ngủ, nếu có thể ngủ hắn cũng không đến mức hơn nửa đêm gọi điện đường xa cho Giang Hằng Thù, hắn thập phần thành thật mà báo cho Giang Hằng Thù nói. Hôm nay có chút ngủ không được, đầu bên kia điện thoại còn phát ra tiếng va chạm mờ hát của Mạt Trực. Vương Đồng nhìn Giang Hằng Thù thật lâu đều không ra bài, Đề Thanh hỏi hắn. Lão đại, đang nói truy anh điện thoại với ai vậy? Một người bạn, Giang Hằng Thù trả lời nói. Lão Tống, góc chuyện audio.com, không phải, Lão Triệu, Lão Tiền, Lão Tôn, Lão Lý. Giang Hằng Thù phát hiện Vương Đồng nói càng ngày càng nhiều, hắn đem quân bài Vương Đồng vừa mới đánh ra nhặt về, sau đó đem bài một bài đánh ra. Ta ù, Vương Đồng trừng lớn 2 con mắt, anh vừa rồi gọi điện thoại lâu như vậy chưa thấy ù, như thế nào hiện tại đột nhiên ù. Anh có phải là Lão Thiên hay không? Vừa rồi lúc nói chuyện quên, cậu vừa nhắc tới ta nhớ ra. Vương Đồng, Phó Chân ý thức được chính mình giống như quấy rầy đến Giang Hằng Thù, hắn gãi gãi đầu, hướng Giang Hằng Thù nói. Anh chơi tiếp đi, tắt điện thoại. Không cần, đã đánh xong. Giang Hằng Thù từ trước bàn đứng lên, hướng 3 người còn lại nói. Tôi đi ra ngoài gọi điện thoại. Phải không lão đại, điện thoại của ai mà quan trọng như vậy, còn muốn đi ra ngoài nghe. Vẻ mặt Vương Đồng đáng tiếc thật vất vả gom đủ 4 người, đánh không được 2 ván, trong đó một cái liền phải đi ra ngoài gọi điện thoại, anh đi ra ngoài 3 người chúng em cũng không có biện pháp chơi à. Giang Hằng Thù, 3 người các cậu đánh bài địa chủ đi. Vương Đồng cầm lấy một cái nam phong, hỏi Giang Hằng Thù. Lấy Mặt Trực đấu địa chủ, Giang Hằng Thù không để ý đến hắn, cầm điện thoại liền đi phòng bên cạnh cùng Phó Chân bắt đầu buôn chuyện dài hạn, Vương Đồng cũng không có cách nào, dứt khoát mỗi người cầm 1 di động, 3 người mở cái phòng, chơi đấu địa chủ sung sướng, lại có một phen thú lạc khác. Giang Hằng Thù bồi Phó Chân cho tới trạng vạng, cuối cùng Phó Chân kiên trì không nổi, một bên nghe một bên ngủ quên, nghe trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều, Giang Hằng Thù cười khẽ một tiếng, cắt đứt điện thoại, trở lại phòng bên cạnh. Hắn đẩy cửa ra, liền phát hiện Vương Đồng 3 người bọn họ ngồi xổm cắm bài, trong miệng còn không dừng nhắc mãi. Nên ta, Giang Hằng Thù nhướng mày, hỏi, 3 người các cậu đang làm gì? Vương Đồng đứng lên tràn đầy oán khí mà nói, lão đại anh biết anh vừa rồi gọi điện thoại bao lâu sao? Gần 3 tiếng đồng hồ a lão đại, 3 người chúng em chơi đến điện thoại cũng hết pin. Giang Hằng Thù ồ một tiếng, vậy các cậu rất quật cường a, hết pin còn muốn chơi? Vương Đồng không trả lời, hắn tiến đến trước mặt Giang Hằng Thù, lão đại, rốt cuộc nói chuyện điện thoại với ai à? Giang Hằng Thù nhìn hắn một cái, có quan hệ đến cậu sao? Có lẽ có điểm quan hệ đâu, tôi cảm thấy cùng cậu không có gì quan hệ, nhanh đem đồ vật thu thập, buổi tối còn có nhiệm vụ. Đến, từ buổi tối ngày đó, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù liên hệ thường xuyên lên, xét thấy Phó Chân thường xuyên hơn nửa đêm gọi điện thoại cho Giang Hằng Thù, còn luôn nói chính mình ngủ không yên, Giang Hằng Thù kiến nghị Phó Chân hẳn là đi bệnh viện nhìn một cái. Phó Chân xấu hổ mà đáp ứng, lúc sau khi tìm Giang Hằng Thù nên sớm hơn một chút, nhưng cho dù như vậy đêm nay giấc ngủ của hắn cũng ít rất nhiều, thực mau Phó Kiến Sâm chú ý tới, hắn hỏi Phó Chân. Còn buổi tối làm gì? Phó Chân nói dối không nháy mắt. Không làm gì à, con nhìn quầng thầm dưới mắt xem, mau đuổi kịp gấu trúc có phải buổi tối chơi game hay không? Giữa chơi game cùng ban đêm tìm nam nhân, Phó Chân không chút do dự lựa chọn người trước. Phó Kiến Sâm lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên như thế, lời nói thấm thía mà hướng Phó Chân nói. Con lớn như vậy, na cũng mặc kệ con, nhưng con phải biết chiếu cô tốt mình, khắc chế. Góc chuyện audio.com Một chút, vẻ mặt Phó Chân biểu tình thụ giáo, Phó Kiến Sâm thật muốn mở đầu hắn, xem hắn rốt cuộc có đem lời mình nói nghe vào hay không. Cách chương.